Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 9, hệ thống này là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Quinn dỡ hành lý xong, anh được tự do làm những gì mình muốn trong thời gian còn lại trong ngày. Vẫn còn là buổi trưa nên anh ấy có nhiều thời gian để khám phá học viện và làm những gì anh ấy muốn. Quinn hiện đang ở chung phòng với hai người và thật ngạc nhiên. Anh biết cả hai người họ. Một trong số họ là Warden trong khi người kia là Peter. Có ba chiếc giường đơn trong phòng. Mỗi chiếc trải ra với nhau. Ngoài ra thì căn phòng khá trống trải. Học sinh dự kiến sẽ dành phần lớn thời gian để học tập hoặc thực hành các kỹ năng của mình. Không có thời gian cho vui chơi. Vậy các cậu muốn làm gì? Warden hỏi. Tôi vẫn đang dọn đồ. Hai người không cần đợi tôi. Muốn làm gì thì làm. Peter đáp. Peter đã cởi mở hơn một chút với hai người họ. Lúc đầu anh ấy hoàn toàn ngại ngùng và hầu như không nói một lời nào, nhưng dần dần Peter dường như thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Đặc biệt là khi ở bên Quinn. Peter rất có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên Quinn khi biết rằng anh ấy cũng là người sử dụng siêu năng cấp 1 như mình. Tôi đang nghĩ đến việc đi đến thư viện. Quinn trả lời. Điều đó có lẽ sẽ quá nhàm chán đối với cậu. Thật nhàm chán. Tôi có thể làm bất cứ điều gì thú vị. Ngoại trừ việc tôi chưa đọc một cuốn sách nào trong. Warden dừng lại một lúc. Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi đọc một cuốn sách. Ba người họ cười và sau đó Warden và Quinn quyết định cùng nhau đến thư viện. Cuối cùng, họ đã đến và tầng 1 đã đầy học sinh. Quinn nhận thấy rằng có nhiều bàn tròn trải rộng nơi học sinh đang ngồi và ở giữa bàn là một quả cầu phát sáng. Có lẽ cậu đang tự hỏi quả cầu ở giữa đó là gì phải không? Warden hỏi, có vẻ như họ không có chúng ở các trường công lập. Nếu cậu chạm vào quả cầu, nó sẽ cho phép cậu tạo một không gian. Trong không gian đó, chỉ những người đã được mời mới có thể nghe thấy. Bằng cách này, mọi người có thể trò chuyện bao nhiêu tùy thích mà không làm phiền người khác. Công nghệ này chắc chắn là một bước tiến dài. Quinn và Warden sau đó chọn một bàn có hai người khác ngồi ở phía bên kia. Đúng như Warden đã nói, Quinn có thể nhìn thấy hai người nói chuyện nhưng không thể nghe thấy họ đang nói gì. Tuy nhiên, quả cầu dường như chỉ có một phạm vi của cái bàn. Khi bạn rời khỏi bàn, những người khác vẫn có thể nghe thấy bạn như bình thường. Quinn đi tìm quanh thư viện và chọn ra càng nhiều sách về siêu năng càng tốt. Hầu hết chúng mô tả những loại siêu năng khác nhau mà thế giới có. Warden không quá bận tâm và quyết định chọn ngẫu nhiên một cuốn sách viễn tưởng để đọc. Cả hai ngồi vào bàn của mình trong khi Quinn bắt đầu lảng đi. Sau khi đọc vài cuốn sách, Quinn không phát hiện ra điều gì mới. Anh ấy đã biết về hầu hết các khả năng được viết trong cuốn sách nhưng không ai trong số họ đề cập đến siêu năng như của Quinn. Warden đã theo dõi sát sao Quinn và nhận thấy loại sách mà anh ta chọn. Có chuyện gì với tất cả những cuốn sách vậy? Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt phải không? Quinn suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời cho Warden. Warden không phải là người thông minh nhất khi nói đến học thuật nhưng có vẻ như anh ta khá am hiểu về các siêu năng. Anh ấy sẽ phải như vậy vì loại siêu năng mà anh ấy có. Tôi đã cố gắng quyết định khả năng nào sẽ nhận được kể từ khi tôi từ chối lời đề nghị của trường. Ồ đúng rồi, tôi quên mất điều đó. Tôi nghĩ cậu có thể là một trong những thành viên Pure Guest siêu năng. Hóa ra cậu không muốn trở thành một con chó trong quân đội. Warden trả lời, chà, có điều gì cụ thể mà cậu đang tìm kiếm không? Không hẳn, tôi không biết. Tuy nhiên, có một người đã nói điều gì đó khá thú vị. Cậu đã bao giờ nghe nói về một siêu năng yếu hơn dưới ánh sáng mặt trời chưa? Warden đột nhiên bắt đầu cười lớn. Người điên cái gì? Ta chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Khả năng là thứ mà cơ thể chúng ta học được. Chắc chắn rằng một số người có giới hạn và không thể học những câu thần chú mạnh hơn hoặc có thể làm kém hơn những người khác, nhưng đối với một người yếu đi vì mặt trời, có vẻ như cậu là ma cà rồng hay gì đó. Quinn cảm thấy hơi xấu hổ trước phản ứng của Warden. Tất nhiên, Quinn biết đây sẽ là phản ứng bình thường khi hỏi một điều như thế này, nhưng đó là sự thật. Miễn là Queen ở dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, tất cả các chỉ số của anh ta sẽ giảm đi một nửa. Queen tiếp tục nhìn quanh thư viện để xem liệu có thể tìm thấy thứ gì khác không. Cuối cùng thì cậu cũng đã xem qua từng cuốn sách siêu năng mà cậu có thể tìm thấy nhưng chẳng có gì cả. Sau đó Queen nhìn lên tầng trên, nơi có một số sinh viên năm thứ hai. Có thể có điều gì đó ở đó nhưng tôi không thể tưởng tượng được học viện sẽ làm gì với tôi vì vi phạm nội quy. Queen nghĩ, khi Queen tiếp tục đi vòng quanh thư viện, cuối cùng anh cũng mạo hiểm bước vào khu vực tiểu thuyết và mắt anh bị thu hút bởi một thứ gì đó. Một tiêu đề cụ thể của cuốn sách có tên Sự thật về ma cà rồng. Queen lấy cuốn sách ra và nhìn lướt qua. Ma cà rồng là những thứ trong truyện cổ tích, thậm chí là thần thoại. Ngay cả khi mọi người bắt đầu thể hiện sức mạnh, không có một người nào tự nhận mình là ma cà rồng. Queen không thể không bắt đầu đọc cuốn sách. Đó là một cú sút xa nhưng có lẽ anh ấy sẽ tìm thấy thứ gì đó mà anh ấy có thể liên quan. Sau khi đọc và lướt qua cuốn sách, Queen thấy hầu hết nó đều vô dụng. Rất nhiều chuyện ma cà rồng đã làm hoàn toàn không liên quan đến anh. Ma cà rồng buộc phải ăn máu người. Một số có thể biến mình thành rơi và tạo ra ảo ảnh. Trong khi những người khác sử dụng kiếm và thôi miên cực kỳ điêu luyện thì Queen lại không có những thứ này. Điều duy nhất anh ấy có thể liên tưởng đến trong cuốn sách là yếu hơn dưới ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, Queen quyết định đóng cuốn sách lại. Có vẻ như anh ấy sẽ không tìm thấy gì từ tầng 1 của thư viện. Ngay khi Queen đóng cuốn sách lại, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đinh, bạn đã có thêm kiến thức về hệ thống. 10 điểm kinh nghiệm nhận được. 15, 100 điểm kinh nghiệm. Không thể nào. Thật sao, cách chương.